Xuyên nhanh Big Boss làm nghề mai mối. Chương 16, Uyên ương Hồ Điệp 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế hoạch của mã VAN tài chính là kéo dài thời gian. Mã VAN tài biết tính cách của Sở Ly. Cô sẽ sử dụng đội hình đánh nhanh thắng nhanh. Đội Sở Ly nhất định không để cho hắn tìm được cơ dễ dàng. Đồng thời tập trung tấn công bọn hắn. Hắn phải tìm được cách để kéo dài thời gian. Thứ có thể chế ngự nam nhân chỉ có thể là nữ nhân. Đội phòng thủ được trang điểm và thay y phục nữ nhân. Để khi gặp nhau, đội tấn công của phu tử nhất định sẽ bị bất ngờ. Đặc biệt là Lương Sơn Bá. Cái đầu của cả nhóm lại bị ngây ngẩn khi thấy Trúc Anh Đài xinh đẹp trong trang phục nữ nhân. Hà Lễ và Phan Nghị, Tề Ọng Bình và Lý Hoa. Càng chơi thân càng dễ bị kinh ngạc. Tiếp đó kế hoạch thứ hai sẽ là màn hạ độc thủ. Một nụ hôn, tất cả nam tử sẽ đơ như cây cơ và bị trói lại. Và kế hoạch của mã VAN tài đã thành công mỹ mãn. Tô An hôm nay chạy rất giỏi. Cố gắng rèn luyện thể chất. Lương Sơn Bá lập luận rất sắc bén. Tuy nhiên, cố gắng tĩnh tâm, Phan Nghỉ. Sở Ly sau khi thấy đám học trò đã không dám lộn xộn nữa thì bắt đầu khích lệ cả hai đội một chút. Từng người đều được cô khen đều rất vui vẻ. Sau khi đã đám học trò được vuốt lông xong liền ngoan ngoãn về phòng. Hà Lễ ẩn thân rất giỏi. Không bị nhóm Trúc Anh Đài phát hiện. Chỉ còn lại mã VAN tài vẫn chưa đi. Hắn ấp úng hỏi cô. Còn, Teo Huyền thì sao? Tất nhiên ngươi là xuất sắc nhất. Quả nhiên ta không nhìn nhầm. Mã VAN tài. Nếu ngươi đi theo con đường võ tướng nhất định sẽ là một tướng quân đại tài. Võ tướng. Người không nghĩ võ tướng là thô lỗ. Bạo lực sao? Lý tưởng của mã VAN tài chính là khai cương mở cõi. Chinh chiến xa trường. Nổi danh thiên hạ. Nhưng triều đình hiện nay lại là chế độ VAN nhân. Hoàng thượng đương triều yêu ái và tin tưởng các quan VAN hơn. Cha hắn cũng muốn hắn đi con đường này. Ta đã dạy trò rồi mà đúng không? Tùy vào thời đại mà tư tưởng đó có thể đúng hoặc sai. Thời đại sắp tới, việc trọng VAN khịnh võ sẽ bị xóa bỏ thôi. Bởi vì tương lai sẽ có một trận chiến tranh giành lãnh thổ sắp xảy ra. Tất nhiên Sở Ly cũng không nói điều này ra. Sở Ly hỏi hắn có nguyện vọng gì? Bởi vì hôm trước cá cược, phần thưởng là người thua phải đáp ứng nguyện vọng của người thắng. Mã VAN tài nghĩ mãi cũng chưa ra. Hắn cũng không có chuẩn bị nguyện vọng trước đó. Ai mà nghĩ hắn thắng chứ? Cho nên Sở Ly bảo khi nào nghĩ ra thì nói với hắn. Sau ngày tỉ thí đó, Vương Tổng Quản đã rời khỏi Nghi Sơn. Bảng xếp hạng mới cũng đã có. Mã VAN tài đã vượt qua Lương Sơn Bá leo lên hạng 1. Lương Sơn Bá rớt xuống hạng 2. Trúc Anh Đài vẫn giữ được hạng 3. Mã VAN tài rất ngạc nhiên vì kết quả này. Thật ra kết quả xếp hạng này không chỉ dựa vào kết quả thi đấu mà còn dựa vào quá trình thi đấu. Mã VAN tài đã thi đấu rất tốt trong vòng 2. Và vòng 3 thì lại đặc biệt xuất sắc. Tề Ẩn Tử Tuấn cũng đã nói với Sơn Tề Ương kế hoạch tác chiến là của mã VAN tài. Cho nên Sở Ly, Tề Ẩn Tử Tuấn và Sơn Trường đều đồng ý để hắn xếp hạng 1. Bây giờ đám học trò bắt đầu quay lại lịch học như trước đây. Trúc Anh Đài ngồi trong lớp học cảm giác được rất nhiều ánh mắt đang nhìn mình. Nhưng khi nàng quay lại thì cả đám nam tử kia lại ngoảnh ra chỗ khác. Từ sau ngày tỉ thí, bắt đầu xuất hiện lời đồn Trúc Anh Đài là nữ nhi. Tề Ong cốt truyện gốc chuyện này cũng xảy ra nhưng bây giờ bởi vì Sở Ly nên Anh Đài không bị đám nam tử soi mói. Trêu chọc, mà bọn hắn chỉ đơn thuần tò mò việc cô có phải là nữ nhân hay không. Đến khi Lương Sơn Bá bị một đám nam tử kéo đi tra hỏi thì Trúc Anh Đài mới biết tin đồn này. Tin đồn cuối cùng cũng tới tai Tề Ẩn Tử Tuấn. Tề Ẩn Tử Tuấn đến nhà tắm chung thì không thấy được Trúc Anh Đài. Trúc Anh Đài đâu? Không ai trả lời. Sao Trúc Anh Đài vẫn chưa đến tắm? Lương Sơn Bá, trò đi gọi Trúc Anh Đài đến đây. Hình như Trúc Anh Đài đã tắm rồi à? Lương Sơn Bá đáp. Đâu có, anh Đài không bao giờ đến đây tắm mà. Phan Nghị ngây thơ nói thật. Bị Mã Van Tài đấm bụng một cái. Trúc Anh Đài được Tề Ẩn Tử Tuấn kêu người gọi đến. Ông ta muốn Trúc Anh Đài cởi áo tắm chung với mọi người để chứng minh mình là nam nhi. Lương Sơn Bá lo lắng cho anh Đài. Nói đỡ giúp nàng. Phu tử, sức khỏe anh Đài rất yếu. Rất dễ bị phong hàn. Để ấy không thể tắm ở đây được. Ta hỏi trò sao? Trúc Anh Đài lên tiếng. Được rồi, học trò sẽ để phu tử kiểm tra. Trúc Anh Đài tỏ ra thoải mái. Nhưng nếu học trò là nam nhi thì sao? Nếu đúng là như vậy ta sẽ không truy cứu nữa. Chỉ có vậy thôi sao? Trúc Anh Đài tỏ ra không bằng lòng. Tô Huyền muốn thế nào? Phu tử kiểm tra học trò là làm nhục đệ tử quý tộc. Phu tử định giải quyết thế nào? Tề Ẩn Tử Tuần chưa biết đáp lại thế nào thì Trúc Anh Đài nói tiếp. Nếu kiểm tra học trò đúng là nam nhi, trò sẽ bẩm báo chuyện này lên triều đình để nghiêm trị dội phu tử làm nhục đệ tử quý tộc. Mọi người làm chứng cho ta nhé. Trúc Anh Đài nói với đám nam tử đang cởi trần trong phòng tắm. Cả đám cũng hùa theo. Trúc Anh Đài, mau kiểm tra đi, chúng ta sẽ làm chứng. Ta cũng vậy, mau kiểm tra đi, phu tử mau kiểm tra đi. Trúc Anh Đài bắt đầu làm động tác cởi áo. Được, học trò sẽ để phu tử kiểm tra. Trúc Anh Đài ném áo ngoài xuống đất. Chỉ còn một lớp áo. Nàng sờ tới thắt lưng. Tề Ẩn Tử Tuấn lúc này vội vàng xua tay. Không, không cần kiểm tra nữa. Tề Ẩn Tử Tuấn vội vàng che mắt rời đi. Dù sao cũng là tin đồn. Hắn không dám đánh cược. Nhìn bóng dáng ông chạy vội vã. Đám nam tử cười ầm cả lên. Phu tử sợ gì chứ? Sao không kiểm tra nữa? Phu tử ca ân thẳng gì chứ? Ha ha, phu tử sợ bị phạt sao? Phan Nghị lúc này nhìn Trúc Anh Đài càng thêm nghi ngờ. Hắn nói nhỏ với Mã Van Tài. Này, không phải Trúc Anh Đài thật sự là nữ nhân chứ? Ngươi thích thì tự đi mà kiểm tra. Ngôn tình sùng. Thế nhưng sau lần đó Tề Ẩn Tử Tuấn vẫn chưa bỏ cuộc. Tề ong giờ dậy của hắn. Tề Ẩn Tử Tuấn để cho Trúc Anh Đài cưỡi một con ngựa cái hung hãn. Con ngựa này sẽ đá bất kỳ giống cái nào lại gần nó. Anh Đài chuẩn bị trước một túi xạ hương có mùi hương động vật. Đừng nói là ngựa cái đến hồ cái không chú ý đến nàng ta. Qua chuyện này, Tề Ẩn Tử Tuấn và các nam tử khác rốt cuộc cũng tin Trúc Anh Đài là nữ nhân. Tin đồn cứ thế bị chìm xuống. Cách chương.